Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 262, 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia phòng khách, Thẩm Thanh xem trước mắt Đoan Mộc Ý, hắn nhưng là rất thổn thức, mặc kệ như thế nào, tóm lại cũng là bằng hữu, vài năm không thấy, tóm lại có chút buồn bã ăn nói. Thật sự là không nghĩ tới ngươi lần này đường xa mà tới tham gia ta muội muội hôn lễ. Đoan Mộc Ý phẩm trà, mang cười nói. Hẳn là, lập tức lại nói, chúng ta cũng có chút năm đầu không gặp thôi. Thẩm Thanh suy nghĩ một chút, đại để cũng 4-5 năm, hắn nói. Thời gian qua quá nhanh, lần trước gặp ngươi vẫn là ở Phụng Thiên. Nguyên bản cảm thấy chuyện cũ thật xa xôi, nhưng là vừa nhất tưởng tựa hồ lại rất gần, hết thảy tựa hồ đều rành trước mắt. Hắn mỉm cười quan tâm nói, thân thể của ngươi hiện tại. Đoan Mộc Ý thân thể đặc biệt không tốt, năm đó hắn rơi xuống nước triệt để bị thương thân thể, hắn lần này ra ngoại quốc đợi lâu như vậy cũng vì dưỡng bệnh. Hắn lại cười nói, tốt lắm rất nhiều, đa tạ quan tâm, hai người ngươi tới ta đi tuy rằng lộ ra khách khí, nhưng là cũng có thể cảm giác được thân thiết. Đoan Mộc Ý nói, kỳ thực ta ngược lại thật ra thật sự thật không ngờ ngươi hội kết thúc thuyền đi. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy như vậy cũng tốt, tóm lại có thể ở thân nhân bên người chiếu cố. Nói đến cũng khéo, chúng ta làm thật là có chút duyên phận. Ngươi xem, năm đó ngươi đã cứu ta, hiện tại ngươi cháu gái nhi cùng ngươi lại đã cứu ta cháu. Này không là thiên ý là cái gì? Thẩm Thanh cười, đúng vậy, lại không nói càng nhiều, hắn cũng không tưởng ở Đoan Mộc Ý trước mặt đề cập Đường Kiều. Bất quá hắn không đề cập tới, Đoan Mộc Ý lại đề cập, hắn mỉm cười. Vừa rồi ở trong sân nhìn thấy hắn, quả thật là mắt ngọc mày ngài. Bất quá đã là cái đại cô nương a, chính là không nghĩ hắn nhưng là cùng Cố Đình Quân quan hệ không sai. Thẩm Thanh lập tức cảnh giác đứng lên, hắn kỳ thực không có như vậy tín nhiệm Đoan Mộc Ý, nếu như nói cứu người thay đổi một lần hắn còn có thể cứu người, nhưng là nếu như nói thật cảm thấy Đoan Mộc Ý là một cái nhiều người tốt, hắn lại không dám nói. Có lẽ Đoan Mộc Ý ở năm đó là một cái nhiệt tình hướng về phía trước người trẻ tuổi, nhưng là đã trải qua lần đó vĩ đại sự cố, người này tính tình đã đại biến. Tuy rằng thoạt nhìn Đoan Mộc Cảnh Dục đối nhà bọn họ AU không có gì đặc thù cảm tình, nhưng là hắn tóm lại là lo lắng, sợ hắn loạn khiên tơ hồng. Thứ hắn nói thẳng, nếu như nhường AU cùng Đoan Mộc gia nhắc lên quan hệ, hắn nhưng là tình nguyện AU đi theo Thất gia cũng hoặc là Hiếu gia. Tối thiểu hai người kia có đầu óc, Đoan Mộc Cảnh Dục không được. Hắn mỉm cười, đúng vậy, hiện tại đứa nhỏ cùng chúng ta vào lúc ấy cũng không đồng. Chúng ta vào lúc ấy chú ý mối trước ngôn, nhưng là hiện tại bất đồng, chú ý cái tự do luyến ái. AU cùng Thất gia quan hệ quả thật tốt lắm, hắn tình nguyện tọa thực này quan hệ, Đoan Mộc Ý ôn hòa nghe gật đầu. Lại nhắc đến ta cùng với Đình Quân là có quen biết, nhưng là không thể tưởng được hắn hội thích gì dạng nữ tử, hiện tại xem ra cuối cùng là đã hiểu một ít nguyên lai hắn thích ánh nắng tươi sáng tiểu cô nương. Đề tài luôn luôn đều ở AU trên người, Thẩm Thanh cũng không đồng ý, hắn cười nói. Ha ha ha, bọn họ chuyện này, ta ngược lại thật ra không biết. Lần này tính toán ở Thượng Hải ở bao lâu đâu? Hắn quải đề tài có chút đông cứng, nhưng là cũng là không tính rất khó xem. Đoan Mộc Ý vị thâm trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái một cái tháng sau đi, ta vốn là tính toán tham gia Hoàn Liên Y tỷ hôn sự liền rời đi. Chính là thân thể thật sự chịu không nổi, tính toán vẫn là chẳng như vậy vội vàng. Vừa vặn ta đối bên này cũng không thuộc, cũng chung quanh đi dạo. Thẩm Thanh gật đầu cười. Muốn, nếu như có cần ta đến làm cho ngươi dẫn đường. Đoan Mộc Ý gật đầu nói hảo. Hai người chính nói chuyện, Thẩm Liên Y nhưng là đã trở lại, nàng dẫn theo này nọ. Đại ca, giọng nói im bặt đình chỉ trong phòng khách nhưng là ngồi một vị xa lạ nam tử. Nàng chần chờ một chút, Đoan Mộc Ý mỉm cười. Liên Y tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Thẩm Liên Y suy nghĩ một chút, đổ là không có gì ấn tượng. Đoan Mộc Ý nói, cũng là ta cùng Liên Y thì cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi. Ngài còn nhớ rõ sao? Có một năm ta đến Thượng Hải chữa bệnh, không đợi nói xong, Thẩm Liên Y cuối cùng là giật mình, nàng nghĩ đến người kia là ai? Nàng nói, ngươi là cái kia Phụng Thiên đoạn ngắn. Đoan Mộc Ý mỉm cười gật đầu. Đoan Mộc Ý, Thẩm Liên Y vội vàng đánh tiếp đón. Nàng luôn luôn cho rằng người này họ Đoàn, tên là Đoạn Ngắn. Nguyên lai là họ Đoan Mộc, nàng biết nhân gia là đặc biệt quá tới tham gia của nàng hôn lễ, mang cười tiếp đón đứng lên. Đoan Mộc Ý lại cũng không có ở lâu, hắn nói. Nghĩ đến nhị vị cũng biết, Đoan Mộc Cảnh Dục cùng Đoan Mộc Tử liền là nhà chúng ta hai cái không biết điều, ta đến Thượng Hải còn chưa có đi thấy bọn họ. Như là bọn hắn thật lâu đợi không được ta, sợ là cho rằng ta đã đánh mất. Vừa nói như vậy, mọi người đều nở nụ cười. Thẩm Thanh đứng dậy, ta đây đưa ngươi, Đoan Mộc Ý, ta ngày khác còn muốn tới bái phỏng, các ngươi không cần chê ta phiền mới lạ. Thẩm Thanh nói, lời này nhưng là nói bậy, chúng ta hoan nghênh đều không kịp. Chờ Đường Kiều trở về thời điểm Đoan Mộc Ý đã đi, nàng nói. Nhân đi rồi, Thẩm Thanh đánh giá nàng, nói, ta nghĩ đến ngươi đêm nay không trở lại. Đường Kiều mặt đỏ một ít, dứt khoát đúng lý hợp tình nói. Ta chỉ là không muốn cùng cái kia Đoan Mộc tiên sinh gặp phải a, thế này mới ở bên kia nhiều ngồi một lát. Cũng may, nhân đi rồi. Thẩm Thanh đổ là không có liền đề tài này nói thêm cái gì, chính là gật gật đầu. Được rồi, đến ăn cơm đi. Đường Kiều là cái mồm rộng, không cần một khắc chung công phu, Thẩm Thanh cùng Thẩm Liên Y liền đã biết đến rồi Đoan Mộc Ý đem Chu Tú Bình tặng người sự tình. Thẩm Thanh xoa huyệt thái dương, cảm thấy tương đương mệt tâm, nhà bọn họ này nha đầu có thể làm sao bây giờ a, như vậy ép buộc đi xuống, sớm muộn gì rước lấy phiền toái. Thẩm Thanh nói, người đi ra ngoài không cần nói hưu nói vượn. Đường Kiều cho hắn một cái ánh mắt nói, ta cũng không phải trí chướng, đi ra ngoài nói cái gì. Các ngươi là của ta thân nhân a, hơn nữa ta được cho các ngươi cũng phòng bị hắn điểm. Hắn cái dạng này, ta cảm thấy tương đương không an toàn. Đường Kiều lời này là không sai, nhưng là Thẩm Thanh tưởng thật cảm thấy không ổn làm. Thẩm Liên Y kỳ thực cũng liền phát hoảng, nàng không nghĩ tới thoạt nhìn tốt lắm Đoan Mộc Ý là như thế này một người. Chính là nàng còn chưa có đưa ra cái gì chất vấn. Chợt nghe Đường Kiều lại nói, cậu, ngươi một điểm cũng không phản bác ta, ngươi đã sớm biết có phải không phải. Nàng tặc hề hề cười, phảng phất là bỗng chốc hiểu rõ cái gì. Thẩm Thanh tiếp tục nhu huyệt thái dương, biết lại như thế nào. Ta không biết nói qua sao, thiếu cùng hắn tiếp xúc, Đường Kiều, quả nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Liên Y nghe được hai người đều nói như vậy, thấy bản thân lại nhận đến đánh sâu vào, đổ là thật không ngờ còn có chuyện như vậy nhi. Đường Kiều lại tiếp tục tìm hiểu nói, có phải không phải ngươi cái kia bằng hữu nói a, Thẩm Thanh bất đắc dĩ. Lê Lãng Nịnh, ngươi có thể gọi hắn Lê Thúc Thúc. Đường Kiều cảm khái, này họ rất đặc biệt, không biết cùng Vân Triều gia có cái gì không thân thích quan hệ, ngày khác hỏi một chút hắn. Bất quá này đại thúc vẫn là rất lợi hại, thực là cái gì đều có thể biết. Này thám tử tư làm còn rất nghiêu bức, Thẩm Thanh cảm khái, nhà bọn họ AU là thật hết bệnh rồi, nếu như bằng không, làm sao có thể nhiều như vậy nói đâu. Hắn nói, người an phận một điểm, Đường Kiều cười hắc hắc, không nói cái gì. Quả nhiên về nhà sau cả người liền bất đồng, nàng hiện tại cả người thả lỏng không ít, cảm thấy hảo thoải mái. Đường Kiều mọi người ở thảo luận Đoan Mộc Ý, mà lúc này, Đoan Mộc Ý xe đã chạy đến Cẩm Giang khách sạn dưới lầu. Đoan Mộc Ý bên người tùy tùng Lan Hải nói, tiên sinh, đến, hắn đỡ Đoan Mộc Ý xuống xe, lập tức lại nói. Không biết thiếu gia cùng tiểu thư có hay không? Đoan Mộc Ý bình tĩnh, ta nói rồi làm cho bọn họ cho ta an phận đợi. Hai người cùng đi đến trên lầu, Lan Hải lập tức gõ cửa, gõ thật lâu, Đoan Mộc Cảnh dục hùng hùng hổ hổ tới mở cửa, nói. Cái nào Vương Bát Hư lão tử hảo chuyện này, như nếu không phải có chuyện trọng yếu nhi ta phi bóp chết ngươi. Vừa dứt lời, nhìn đến người tới, bỗng chốc lắp bắp đứng lên, cả người mộng. Tiểu, nho nhỏ tiểu tiểu thúc, hắn chạy nhanh, ngài trước tiên đã trở lại, không phải nói rõ thiên sao. Kỳ thực Đoan Mộc Ý lần này trở về thời gian trước tiên một ngày, thật sự là vẫn chưa thông chi những người khác. Về phần nói ở Thẩm gia lời nói, kia chẳng qua là lý do thôi. Đoan Mộc Ý mặc dù là không cần phải nói cái gì cũng có thể nghe đến bên trong truyền đến ái muội hơi thở, kia sợi tiêu độc thủy hương vị thập phần rõ ràng. Hắn quét hắn liếc mắt một cái, nói, đem nhân đuổi rồi, rửa đến phòng ta, lập tức xoay người đi rồi. Trên giường nữ nhân nũng nịu, tiên sinh, Đoan Mộc Cảnh dục mắng. Chạy nhanh cho ta đứng lên cốt đi, hắn vội vàng vào toilet, đợi đến rửa mặt tốt lắm, hắn vội vàng đi đến gian phòng cách vách, này là bọn hắn sớm liền vì Đoan Mộc Ý đính tốt phòng. Lúc này Đoan Mộc Tử đang đứng sau lưng Đoan Mộc Ý vì hắn mát xa bả vai. Nhìn đến hắn tiến vào cho hắn xử một cái ánh mắt. Đoan Mộc Cảnh dục cười theo, nói, tiểu thúc ngài trước tiên trở về cũng không nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể đi tiếp ngài a, hắn chân chó tiến lên. Chúng ta đều nhớ ngài muốn chết. Lên lầu liền muốn ôm Đoan Mộc Ý, Đoan Mộc Ý nhíu mày. Người cách ta xa một chút, nhưng là thập phần ghét bỏ bộ dáng, Đoan Mộc Cảnh dục biết hắn tiểu thúc thói quen, ai một tiếng, nói. Ta tắm qua cam đoan không có nữ nhân hương vị. Đoan Mộc Ý nhu nhu mi tâm, nói. Người cách ta xa một chút, Đoan Mộc Cảnh dục lập tức ai một tiếng nói hảo, lập tức lui về phía sau vài bước. Hắn nói, tiểu thúc ngài không thoải mái. Đoan Mộc Ý mím mím miệng, nói. Còn có thể, hắn xem Đoan Mộc Cảnh dục nói, Được rồi, nói Đoan Mộc Cảnh An sự tình đi. Hắn cuốn lấy thuốc lá thơm, trừ lên, xem ra lúc trước thật sự là xem nhẹ hắn. Đoan Mộc Cảnh Dục lập tức mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên hỗn đản này, ta thật sự là hận không thể tự tay vặn gãy của hắn cổ, hắn vậy mà còn dám tính kê ta, ngươi nói năm đó nếu không là ta nghe xong cha ta lời nói vì hắn cầu tình, hắn đã sớm đã chết, hắn làm sao lại có thể lấy oán trả ơn. Đoan Mộc Ý đụng mặt bàn, nói. Nhặt trọng điểm, Đoan Mộc Cảnh Dục, hắn chảo Đường Kiều thời điểm bị nàng nổ súng đánh trúng, bất quá lúc đó Hoắc Hiếu dẫn người đuổi tới, nhân đã bị hắn làm đi rồi, hắn tuy rằng đem Đoan Mộc Cảnh bảo an tâm phúc bán cho ta. Thế nhưng là chế trụ Đoan Mộc Cảnh An, tên hỗn đản này dầu muối không tiến, kiên trì không chịu giao nhân. Chúng ta lại không thể cường thưởng, ngươi nói điểm ta không biết, Đoan Mộc Ý nói với hắn tưởng thật cảm thấy rất mệt. Đoan Mộc Cảnh Dục mới nhất chính là, Đoan Mộc Cảnh còn đâu chúng ta đến sáng hôm đó đã chết. Hoắc Hiếu cất giấu Đoan Mộc Cảnh bảo an địa phương bại lộ có người công kích bên kia, Hoắc Hiếu nhân có mấy cái bị thương, bất quá không có trở ngại. Đoan Mộc Cảnh An bị giết, chẳng qua là ai làm không biết, ngươi nói chuyện này làm sao lại khéo như vậy đâu, ta vừa đến, nhân sẽ chết, bất quá ta phỏng chừng Hoắc Hiếu là biết ai công kích bọn họ. Nói tới đây, hắn nói làm nhảm, Đoan Mộc Ý nở nụ cười, nói. Khéo, trên đời này khả không có gì trùng hợp, nghĩ đến là Hoắc Hiếu bản thân bố trí đến cục. Hắn cúi xuống mắt cười lạnh, Hoắc Hiếu cũng không phải đơn giản, Đoan Mộc Cảnh Dục lập tức, nhưng là nhân thật sự đã chết, ta kiểm tra qua thật là Đoan Mộc Cảnh An. Bất quá không biết Hoắc Hiếu theo hắn nào biết đâu rằng bao nhiêu chuyện này. Đoan Mộc Ý nhu nhu Việt Thái Dương, nói, Hoắc Hiếu hẳn là biết là ai xuống tay xử lý Đoan Mộc Cảnh bảo an. Bất quá tưởng cũng biết, có thể ở Thượng Hải cùng Đoan Mộc Cảnh An hợp tác tất nhiên không là cái gì đơn giản nhân vật. Nhưng là Hoắc Hiếu biết này đó lại có tác dụng đâu. Đơn giản là dùng đến làm nhược điểm thôi. Đương nhiên, này đó cùng Cố Đình Quân quan hệ chặt chẽ cùng chúng ta mà nói lại chưa hẳn. Này đó cũng không có nghĩ tới trọng yếu như vậy. Quan trọng là của chúng ta sinh ý còn có. Ta ngược lại thật ra không biết hắn khi nào thì cùng Chu Tú Bình cấu kết ở cùng nhau. Cũng dám động hàng của bọn ta. Hắn lạnh xuống dưới, ngẩng đầu nói, Thượng Hải không thể so Phụng Thiên, các ngươi hai cái đều cho ta cẩn thận điểm. Chúng ta hiểu, cách trương.